Chương 237, Thứ Phương Hôn Chiến. Nhàn lời đã nói rồi nhiều như vậy, như vậy bắt đầu đi hàn huyên hồi lâu, cuối cùng, là Dạ Hàn mở miệng mới kết thúc lần này nói chuyện. Hư Tinh Hồn lạnh rên một tiếng, liếc mắt nhìn phía trước đạo ra 5 người, cộng thêm bị này 5 người ngăn ở phía sau cái nhiếp chờ người, lạnh giọng nở nụ cười. Đồng thời trên tay của hắn có thể chưa dừng lại, lúc trước này vài tên thiên tông người nhưng la nhượng hắn ma nhờ me làm mất đi một cái mặt đây hắn tinh hồn xưa nay liền không phải một cái rộng lượng người. Động tác trên tay đồng thời, trong chớp mắt khổng lồ màu tím khí nhận ầm ầm mà tới, hai tay hợp lực phát sinh khí nhận, trong nháy mắt vượt qua 10 trượng cự ly, không khí bốn phía đột nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy, tựa hồ ngay trong nháy mắt này bị vô tình xé rách, nhưng là tinh hồn trước tiên ra tay rồi. Hết thể trở ngại ở này một vệt chói mắt màu tím trước mặt đều thành phù vân, nhưng mà ngay khi này một vệt màu tím chiếu sáng cả dạ không một sát na kia, chỉ thấy đầy trời màu tím bên trong, một điểm kim quang đột nhiên bô cờ lên, chợt tinh hồn khí nhận bị vạch một cái mà phá, ở tăng mạnh kim quang trung tiêu tán thành vô hình. Đạo pháp dù sao không long ngạo thiên vẫy nhẹ trường kiếm trong tay, thường thường thanh âm nhàn nhạt lại làm cho tinh hồn đột nhiên cả kinh. Tất cả không nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn long ngạo thiên, tinh hồn trong mắt đều là sự thù hận, nhưng mà cũng không có kéo dài thời gian bao lâu, hắn trong tay động tắc nhưng là lại nổi lên, dù cho ngươi dùng chính là dù sao không có như thế nào ta không tin ngươi còn có thể đỡ được ôi thiếu niên trên mặt một trận dữ tợn, tiếng gầm gừ lên, trong tay, to lớn khí nhận lần thứ hai thành hình, chỉ là lần này tử khí so với lúc trước càng muốn nồng nặc rất nhiều, chỉ vì đây là 8/10 công lực tụ khí thành nhận. Từ nhận giữa trời, thiên địa trong nháy mắt bị xé rách. Không được long ngạo thiên sắc mặt hơi biến hóa, dù cho hắn lúc trước lại quá ngông cuồng, QNZ không đạt đến triệt để không nhìn tinh hồn mức độ. Cũng còn tốt, hắn lần này bên cạnh tất cả đều là thiên tông trưởng lão, long ngạo thiên có thể cảm giác được này một chiêu đáng sợ, bọn hắn thì lại làm sao không cảm giác được cờ từ lúc tinh hồn này một chiêu đánh ra trong nháy mắt, trong đó 3 người liền phảng phất có hiểu ngầm bình thường tiến lên một bước. Trường kiếm ra khỏi vỏ, chân khí lẫn nhau liên tiếp. Thiên địa không minh, tam tải vô song cùng kêu lên hét một tiếng, 3 thanh kiếm quang giao hòa, một đạo trắng đen xen kẻ thái cực đồ chớp mắt xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, sinh sôi liên tục. Dô nở dê ra y kiếm khí cùng thái cực đồ kịch liệt va chạm, không có ước tưởng chung đốm lửa tung tóe, ầm ầm nổ vang, có chỉ là giống như gió xuân phất quá, băng tuyết tan rã giống như vậy, vô thanh vô tước, vô ảnh vô hình trong lúc đó. Khí nhận chậm rãi tàn đi, một mảnh mỹ lệ màu xanh lam ở trong không khí chậm rãi khuyết tán ra đến, trắng đen xen kẽ thái cực đồ đỉnh chỉ xoay tròn, tùy ý cũng tiêu tan không gặp. Đâm này tiếp theo một cái chớp mắt, tinh hồn trong con ngươi giống như một đạo kinh lôi xẹt qua, hai mắt hoàn toàn hóa thành chói mắt màu tím, dường như cựu thiên ngân hà bên trên hai viên lóa mắt ngôi sao giống như vậy, không phụ tinh hồn tên toàn bộ người trong nháy mắt ngang 10 mấy trượng cự ly. Không chung chỉ để lại vừa đến màu xanh lam tăng ảnh, tụ khí thành nhận không chỉ là dùng để công kích, đem sắc bén kiếm khí bao vây kinh mạch toàn thân, ở lấy tốc độ cực nhanh và nở ra, gần. Giống như hỏa tiễn nâng lên khí giống như vậy, là tinh hồn tốc độ nhanh đến cực hạn. Cùng thiếu tư mệnh tao nhã không giống, giờ khả cờ na y tinh hồn liền giống như một chỉ đói bụng lang vương, hắn mạnh mẽ, cao ngạo. Hơn nữa vào đúng lúc này hắn cấp thiết muốn thưởng thức mùi máu tươi hai tay khí nhận đột nhiên bạo phát, nội lực trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn. Đây là một loại mạnh mẽ vui vẻ, này cũng tương tự là một loại mãnh liệt thống khổ. Kinh mạch đã kinh đến có thể chịu đựng điểm giới hạn, tinh hồn cần chính là tốc chiến tốc thắng đạo khả đạo mắt nhìn tinh hồn phía. Trước, lúc này nhưng là long ngạo thiên phía trước, trong tay thất tinh long nguyên kiếm nhẹ vãn, một đạo kim sắc lưu quang cắt ra hoàn vũ, sau đó đống nhiên ngưng lại. Một đạo hàn quang hướng về phía trước điểm đi. Ẩm tinh hồn trong tay màu tím khí nhận cùng hàn quang sát na đụng vào nhau, hoành tước dựng đứng chặt, kinh khí không ngừng hướng về khắp nơi quay về, thoáng qua liền đã giao thủ mấy lần. Cùng thứ dựa vào tinh hồn cùng long ngạo thiên giao thủ trong nháy mắt, đại thiếu tư mệnh cũng là theo bước tiến của hắn cấp tốc về phía trước lao đi, huyết hồng giấu tay, màu xanh lục trường long, mênh mông cuộn cuộn hướng về phía trước đánh tới. Đừng hòng thực hiện được nhìn các nàng động tác. Một tên thiên tông trưởng lão lúc này chính là một tiếng kiên quyết hét lớn, tứ tên trưởng lão hầu như là cùng thời khắc đó, sôi nổi hướng về mà đến. Nhưng mà thân thể bọn họ mới vừa bay lên giữa không trung, đột nhiên, một đạo màu đen phong long hoành đãng mà đến, như một cái trưởng tiên phách không liệt tiên, lại như du long nguyện chuyển, đột nhiên đánh tới. Không được bọn hắn đột nhiên cả kinh, thân thể đột nhiên ở không trung một trận, tất cả đều hành kiếm trước ngực muốn chặn. Âm một tiếng đùng đùng nổ vang, phong long nổ tung, màu đen cuồng phong nhất thời quyển mà lên, vừa bãi tàn phá không ngớt, gợi lên mọi người quần áo. Đối thủ của các ngươi nhưng là ta Nga đợi được bọn hắn bị ép sau khi rơi xuống đất, liền thấy Dạ Hàn thu hồi tay phải, trong con ngươi hồng quang lóe lên, chậm rãi đi tới. Bô nờ người nhất thời như gặp đại địch, sắc mặt căng thẳng, lại như liền mật. Âm Dương gia thiếu đế Dạ đế ra tay ẩm đại thiếu tư mệnh công kích chúng quy là đánh tới cái nhiếp trước mặt bọn họ, tuy rằng đã kinh mất đi nội lực, có thể cái nhiếp chúng quy hay vẫn là cái kia cái nhiếp. Cùng Tiêu Giao Tử hai người đem hai tên thiếu niên cản ở phía sau, trong tay kiếm gô cùng Tiêu Giao Tử tuyết tế kiếm thế cuồn cuộn, không ngừng tùy ý, nhất thời Lục Diệp phá toái, hóa thành dưới kiếm mảnh vỡ. Nhưng mà ngay khi Lục Diệp bị đánh tan một khắc, một đạo dấu tay huyết sắc lại đột nhiên từ sau đó đánh tới. Đây là cái nhiếp cùng Tiêu Giao Tử đều không ngờ rằng sự, dù sao liền bọn hắn cu nở dê không nghĩ tới đại thiếu tư mệnh phối hợp như vậy thân mật không kẽ hở. Ẩm dấu tay đánh vào Tiêu Giao Tử ngực, phía sau lưng hắn một đạo màu máu trưởng ấn đống nhiên nổ tung. Phốc máu tươi phun ra, thân thể thoáng chốc bay ngược ra. Thấy Tiêu Giao Tử nhất thời không quan sát đã bị thương, cái nhiếp sắc mặt không khỏi biến đổi, tuy rằng không có nội lực, có thể kiếm thánh vẫn còn là cái kia kiếm thánh. Kiếm gô múa, hoành tước dựng đứng chặt che mở đa nhờ liêu, các loại thủ pháp ở trong tay của hắn như rượu bút sinh hoa, từng cái sử dụng. Rốt cục đem đại thiếu tư mệnh cho bước lui. Cho đến lúc này, hắn mới có công phu vọt tới Tiêu Giao Tử bên cạnh, nhìn lấy kiếm chống thân đứng dậy Tiêu Giao Tử, ân cần hỏi han: Tiêu Giao tiên sinh, ngươi không sao chứ? Âm Dương gia lần này cao thủ ra hết, chúng ta, nguy hiểm rồi. Không hề trả lời cái nhiếp, Tiêu Giao Tử khỏe miệng máu tươi chảy ròng ròng, nhìn về phía trước độc chiến bô nở người Dạ Hàn, cùng từ đầu đến cuối còn chưa ra tay La Phủ, sắc mặt nặng nề. Đạo pháp tự nhiên thiên tổn bất ngờ, một đạo hu nở dê vi âm thanh ở cái nhiếp bọn hắn bên cạnh vang lên, cùng lúc đó, ánh kiếm kinh thiên, từng hồi rồng gầm, cuối cùng, ầm ầm nổ vang, bọn hắn liền nhìn thấy tinh hồn bị đánh bay ra.